Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu Bình đẩy cửa bước vào thì thấy bên trong căn phòng là hàng loạt những giường bằng kim loại sáng bóng. Trên đó có rất nhiều thi thể đang nằm, đắp tấm trắng trắng toát. Thì ra cậu Bình đã đuổi theo bóng đen và vô tình đuổi đến tận nhà xác. Cậu Bình vừa mới định chạy quay bước trở ra thì đột nhiên thấy chân mình như bị một thứ gì đó níu lại. Cậu vừa đưa mắt nhìn xuống thì thấy hai đứa bé trần truồng đã ôm hai bên chân mình. Chưa kịp hét lên thì lúc này một bàn tay lạnh toát chộp lấy tay trái của cậu. Cậu vừa quay lại nhìn thì thấy một gương mặt trắng bệch như xác chết, hai mắt vằn đỏ đang nắm chặt lấy tay cậu. Xác chết nhe răng cười một nụ cười ghê rợn rồi thì thầm: "Mày sẽ phải trả lại những gì mày nợ tao." Gương mặt của xác chết dí thẳng vào mặt cậu Bình, mùi hôi thối tự nhiên sộc vào mũi. Gương mặt nó sưng phù lên, máu đen đang chảy ra từ mũi và miệng. Cậu Bình chợt nhớ ra đây chính là gương mặt của chú Phun Sam. Cậu chỉ gặp một lần duy nhất khi người nhà đưa ông ta đến nhà Phun Sam. Cậu Bình vô thức đưa tay phải lên gạt cánh tay của cậy đó ra, nhưng bàn tay vẫn níu chặt tay trái của cậu. Những móng tay bấm vào da thịt đau điếng. Từ trong góc phòng, những dòng tóc màu đen nhìn như những con rắn đang uốn éo không biết từ đâu chui ra, đang bò thẳng về phía cậu Bình. Rất nhiều tóc bắt đầu bò lên chân cậu, quấn chặt vào chân rồi từ từ bò lên, chui vào mắt, vào mũi, vào tai cậu. Cậu Bình há miệng la thật to nhưng không một tiếng kêu nào thoát ra được vì tóc bịt kín hết cả miệng. Đột nhiên có một ai đó vỗ rất mạnh vào đầu cậu Bình. Cậu mở mắt ra thì phát hiện mình đang ngồi ở trên băng ghế ngoài phòng chờ. Cậu đoán do mình ngủ gục nên đập vào băng ghế. Cánh tay trái đột nhiên ngứa dần dần lên. Cậu nhìn xuống tay thì thấy sợi dây bé bu ria đeo cho cậu ngày nào đột nhiên không còn là một sợi dây bình thường nữa. Nó như được bện bằng tóc và những sợi thịt màu đỏ của người vậy. Sợi dây tỏa ra một mùi hôi thối tẩm lợm. Cậu Bình cau mày, giật phăng sợi dây ra, nhưng có vẻ như nó đã dính chặt vào tay cậu lúc nào không hay. Cậu đứng lên, định bước ra chỗ y tá ngoài kia, mượn một cây kéo để cắt sợi dây ra. Ai ngờ, khi cậu vừa đứng lên, vừa quay lưng ra phía cuối hành lang thì mình bật dậy. Bóng trắng cậu thấy trong mơ lúc nãy đang đứng cuối hành lang nhìn chằm chằm vào cậu. Chỉ khác là hiện giờ, nó vẫn trông giống người bình thường, không giống như cái xác chết lúc nãy mà cậu thấy trong giấc mơ. Cậu Bình đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào cái người mặc áo blue trắng phía cuối hành lang. Người đó đột nhiên nở một nụ cười quái đản với cậu Bình, rồi giơ tay lên chỉ về phía phòng khám nơi cậu Bình đang ở đó. Bàn tay lở loét, lộ ra xương trắng và chỉ thẳng về phía cửa phòng khám. Mùi mấp mánh gì đó cậu Bình không nghe được, chỉ đoán là: "Người sẽ phải trả giá." Cậu Bình vừa định quay lưng đuổi theo thì đột nhiên cửa phòng khám bật mở. Chị cậu vừa trong phòng khám đẩy cửa bước ra, theo sau là vị bác sĩ đang cúi đầu đọc bệnh án. Chị cậu lên tiếng gọi: "Bình, chuyện gì đó em?" Cậu Bình vừa định cất tiếng thì vị bác sĩ cũng ngẩng đầu lên và mỉm cười với cậu. Cậu sững người, lùi lại về phía sau vài bước. Thì ra đó là khuôn mặt tươi cười của Phun Sam. Nụ cười ấy không bình thường mà toát lên một vẻ hung ác từ trong ánh mắt. Cậu Bình vội vàng kéo tay chị gái lùi về phía sau. Cậu gầm lên: Tại sao mày lại tới đây? Tao cấm mày làm hại chị gái tao." Lúc này chị cậu Bình ngạc nhiên lay vai em: "Chuyện gì vậy em?" Cậu Bình vừa quay lại giải thích rằng vị bác sĩ này là Phun Sam giả dạng sẽ hại chết chị. Cậu vừa quay lại thì thấy một khuôn mặt xa lạ trong bộ áo bác sĩ đang đứng nhìn cậu khó hiểu. Cậu lúc lắc đầu mấy cái thì vị bác sĩ nọ vẫn là người đứng đó, không phải Phun Sam. Chị Mai lo lắng nhìn cậu em trai, chị sợ chán cậu: "Em bị làm sao vậy? Có cần khám bệnh không?" Cậu Bình lắc đầu, dắt tay chị đi về. Khi hai chị em vừa ra đến cổng thì một sư thầy người Campuchia đi khất thực ngang qua. Người Campuchia rất tôn trọng sư sãi. Cậu Bình và chị nhập ra tùy tục. Chị cậu lấy ra một ít tiền bỏ vào cái bát nhà sư đang cầm trên tay. Sau khi cúi đầu cảm ơn, nhà sư tiếp tục đi, nhưng được một đoạn thì quay lại. Nhà sư quay lại, cầm trên tay một cái vòng đưa cho cậu Bình và chị Mai. Nhà sư thì thầm, giọng nghẹn nghẹn như người sổ mũi lâu ngày: "Rất cảm ơn sự bố thí của hai vị. Ở đây có một dây cà tha chín nấc, hãy giữ như bùa cầu an. Đã lún quá sâu và đi quá xa thì khó mà trở lại yên bình." Nói xong, nhà sư không ngẩng đầu lên mà nhanh chóng bước đi vào đám đông phía cuối chợ rồi mất dạng. Cả cậu Bình và chị đều cảm thấy mơ hồ khó hiểu vì lời nói của sư thầy. Nhưng đã đến giờ chiều, phải nhanh chóng về nhà nên cậu Bình và chị lên xe ra về. Dọc đường đi, cậu Bình cứ đăm chiêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.